Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144. Sự thật 116. Tô Thanh bị dọa. Tự trục sư môn, thằng máy lý trừ bỏ Diệp Thiều Hoa. Vốn không có những người khác. Này một tầng chỉ có võng biên bộ nhân. Dưới tầng trệt cũng không có này hắn người nào lưu lại. Tại đây loại thời điểm có thể tới nơi này. Tô Thanh nhìn Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt, trầm mặc một chút, Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra cực kỳ bình tĩnh. Nàng đi phía trước mặt đi rồi hai bước, chọn mặt mày nói, cái gì tình huống, võng biên bộ quản lý việc đi đến bên người nàng. Trầm giọng ở nàng bên tai nói chuyện, một đám người vây quanh Diệp Thiều Hoa đi võng biên bộ. Sách chèo thuyền qua đây tìm Tô Thanh yếu hắn buổi tối biên số hiệu. Này hắn sẽ không Tô Thanh chuyện gì. Chỉ còn hai cái võng biên bộ vừa bị lấy tới được đại lão đứng ở văn phòng nội cùng Diệp Thiều Hoa ở. Thí nghiệm, bên ngoài nhân ở tính toán số liệu, nhìn không ra đến đây đi. Quản lý nhìn đến Tô Thanh tựa vào cửa sổ, thấp mâu hút thuốc bộ dáng, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Bên ngoài người nhiều như vậy đều ở cha chúng ta võng biên bộ sau lưng nhân rốt cuộc là ai? Tra xét nửa điểm cũng chưa điều tra ra cái gì kết quả, nói tới đây. Quản lý dừng một chút, sau đó xách một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, chính là thường xuyên xuất nhập chúng ta công ty Diệp Tiểu Thư, đúng vậy. Ai có thể dự đoán được, này 22 tuổi xuất đầu giải trí vòng cao nhất lưu lượng không chỉ có là võng văn đại thần. Vẫn là cái cao cấp trình tự sư. Tô nhẹ đạm nghĩ. Trở về đêm này nói cho hắn ra ra, nói cho Tô Mân bọn họ, nhất định đem bọn họ cấp hù chết. Trên thực tế theo Diệp Thiều Hoa xuất hiện kia một giây, Tô Thanh đến bây giờ đầu óc vẫn là trống rỗng, không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Hướng Dương tập đoàn phát triển đến như bây giờ, nguyên nhân trên thực tế có rất nhiều, trong đó trình yếu chính là võng biên bộ này cùng nơi khai phá. Trước mắt chính là một vài theo lưu lượng thế giới. Hướng Dương tập đoàn khai vọng lại Nguyễn Kiện đòn ý nói hùa thị trường phù hợp thủy triều. Bị bám một cỗ tân gió hướng, ai cũng sẽ không hoài nghi Tương Dương tập đoàn thực lực. Lại càng không hội hoài nghi phát triển đến cuối cùng, Tương Hướng Dương tập đoàn hội lũng đoạn toàn bộ thị trường. Trên thực tế cũng không cần chờ về sau. Trước mắt này hắn công ty cũng đã bắt đầu đã bị Hướng Dương tập đoàn chờ uy hiếp. Đứng mũi chịu sào chính là Tô Gia. Tô Gia kinh tế đại bộ phận ngâm nước, biên trình bộ bày ra vĩnh viễn cản không nổi Hướng Dương tập đoàn cơ mật tính Nguyễn Kiện số hiệu. Cho nên Tô Mân cùng Tô Lão Gia Tử mới có thể như vậy cấp. Thậm chí còn bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Bây giờ còn tìm giá cao tiền nơi nơi hỏi thăm. Hướng Dương tập đoàn võng biên bộ sau lưng nhân rốt cuộc là ai? Nghĩ đến đây, Tô Thanh hít sâu một hơi. Không phải, hắn nhị biểu tỷ khi nào thì liền biến thành bọn họ võng biên bộ lão đại rồi. Tô Thanh cắn cắn yên. Sau một lúc lâu, thập phần phức tạp nói một chữ. Ngoặc kép chấm chấm, thảo, sao sao Diệp Thiều Hoa giải quyết hoàn chuyện này sau, mới xuống lầu. Tô Thanh một đường không biết suy nghĩ cái gì, vẫn cùng sau lưng nàng, xuống dưới sau, Tô Thanh đổi cổ bốn phía, cũng không có nhìn đến kia hai quen thuộc màu đen bảo mẫu xe. Ninh hạ mày, ông Thanh ông khí nói, không xe tới đón ngươi. Diệp Thiều Hoa chờ ở đường cái biên, tuy rằng đã muốn gần 10 điểm, nhưng đường cái người trên như trước không ít, đèn đường hạ bay là tà tuyết cuốn rơi xuống. Diệp Thiều Hoa nhiều fan đều là cho cốt cấp nam cơm phấn. Cho dù chính là một cái bóng dáng, bọn họ cũng có thể nhận ra đến một chút, nàng sợ có nhân nhận ra đến chính mình, đến lúc đó tránh không được vừa muốn bị truyền thông sao làm một phiên. Liền đem chính mình đại y mũ khấu đi lên, một bên cấp chính mình đội khẩu trang, một bên cầm lấy di động ngoạn trò chơi, mặc dù thấy không rõ mặt. Theo đại y mũ cùng khẩu trang khoảng cách nếu tâm nếu hiện ánh mắt, cũng có thể nhìn ra người này ký phát triển lại đáng chú ý. Nghe được Tô Thanh mà nói, nàng không chút để ý trả lời. Có a, bất quá lâm thời ra trạng huống chậm trễ, còn có thập phần chung. Tô Thanh nhỏ giọng than thở một câu. Như thế nào sẽ có như vậy, không phụ trách lái xe. Bất quá thập phần chung không tính quá dài. Tô Thanh đến cũng không nói cái gì. Xuất ra di động đứng ở bên người nàng cùng nhau chờ. Ngẫu nhiên hội quay đầu đi nhìn xem nàng. Diệp Thiều Hoa sau này mặt đá cẩm thạch cây cổ thượng nhích lại gần. Thế này mới tiếp tục cầm di động chạc trò chơi. Mộ Đi Chi lái xe tới được thời điểm. Nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng. Nữ sinh thân hình gầy. Biếng nhác phi tựa vào cây cổ thượng. Cầm trên tay bắt tay vào làm cơ đang đùa cái gì trò chơi. Đầu ngón tay có chút thoải mái không chút để ý. Bông tuyết ở của nàng dưới chân hạ xuống một mảnh màu trắng. Chính là bên người nàng còn đứng một cái thoạt nhìn thập phần thứ đầu thập phần hoàn khố nam nhân. Mộ Đi Chi thân thủ xoa bóp hạ loa. Sau đó mở điều khiển tòa cửa xe xuống xe. Người đến, Diệp Thiều Hoa sẽ không ở cùng đối diện tiểu bằng hữu chơi. Trực tiếp đã xong trận này cho chơi. Thế này mới đứng thẳng. Nghĩ nghĩ, lại hướng Tô Thanh xem qua đi. Tiếp của ta người đến. Ngươi trở về đi, vừa mới còi ô tô tiếng vang lên đến thời điểm. Tô Thanh liền theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn đến một đạo thon dài cao ngất thân ảnh xuống xe. Đối phương mặc màu đen áo gió, mặt mày ngày thường thật tốt, mặc dù là thấp mặt mày cũng có thể nhìn ra người này khí chất tướng mạo đều là tuyệt hảo. Nâng mâu hướng bên này xem thời điểm, một đôi tẩm hàn xương ánh mắt giống như vụ phi vụ. Cực kỳ thâm thúy, chính là toàn thân khí thế vừa thấy sẽ không là cái gì người thường. Mộ Đi Chi ở Hoa Quốc thân phận hướng đến giữ bí mật. Thêm phía trước hơn 20 năm hắn cơ bản không ở kinh thành. Đừng nói Tô Thanh, cho dù là Tô Mân cùng Tô Lão Gia Tử lại đây cũng nhận thức không ra hắn đến. Tô Thanh chính là cảm thấy trước mặt này nam nhân cực kỳ không dễ chọc. Hơn nữa kia biển số xe chiếu. Tô Thanh nhìn kia xe rớt cái đầu trực tiếp ly khai. Nhìn đuôi xe cái kia biển số xe chiếu hơi hơi xuất thần. Phục hồi tinh thần lại sau. Hắn đi gara khai chính mình xe đi ra. Sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa thượng xe liền lạp hạ khẩu trang. Nghiêng đầu nói, phi ưng tổ, Mộ Đi Chi khu động xe. Thon dài trắng nõn ngón tay khoát lên tay lái thượng. Bên trong xe không quá rõ ràng ngọn đèn hạ có vẻ có chút phiếm hàn ý bạch. Hắn ân một tiếng, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, ta làm cho người ta đi làm vũ khí có chút mặt mày. Phi ưng chiếm được tin tức đi tới cảnh nội, cái kia xưởng sở làm vũ khí đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Hắn đã ở tìm người nọ, phi ưng đến quá đột nhiên. Những người đó luôn luôn cũng không là cái gì người tốt. Mộ Đi Chi sở làm cho đại quy mô khủng bố hoạt động. Cho nên hiện đi nói chuyện này. Đi Nam Thành Nghĩa Trang đi, Diệp Thiều Hoa đối cái kia xưởng không có gì hứng thú. Nàng hơi hơi dựa vào đến cửa xe thượng, thấp giọng mở miệng, Nam Thành Nghĩa Trang, Nhiếp Lão Môn Chủ Mộ Địa. Mộ Đi Chi biết Diệp Thiều Hoa cùng Nhiếp Lão Môn Chủ nói ra suy nghĩ của mình. Đem xe đứng ở chân núi chờ nàng. Cũng không có cùng nàng cùng tiến lên đi. Diệp Thiều Hoa từng bước một đi đến Nhiếp Lão Môn Chủ Mộ Tiên. Mộ bia thượng là một cái bất cầu môn tiếu lão nhân hình tượng. Ở nàng đến phía trước, hẳn là có nhân cũng lại đây xem qua Nhiếp Lão Môn Chủ. Hắn Mộ Tiên tuyết không phải rất nhiều. Diệp Thiều Hoa chạm ở bên cạnh ra một lát thần, mới lập tức đối với mộ bia quỳ xuống. Buổi tối phong đại. Tuyết lãnh, ngay cả đều có chút lạnh lẽo. Diệp Thiều Hoa thân thể trụ cột bị ngao hỏng rồi. Cứ việc này mấy tháng vẫn bổ. Hiệu quả cũng không lớn. Chạm được này lạnh lẽo. Nàng không tự chủ được co rúm lại một chút. Sau đó hai tay trống. Khái cái đầu, này 5 năm đến. Nam đảo chuyện nghi ta câu đã xử lý. Thiều Hoa ngũ tuổi bị sư phó. Diệp Thiều Hoa ngón tay nắm thật chặt. Hơi hơi đóng nhắm mắt. Một lần nữa khái đầu, Thiều Hoa ngũ tuổi bị Nhiếp Môn Chủ cứu, 12 năm gian chịu ngài dạy, vì Nam đảo Cúc Cung tận tụy 17 năm, mấy tháng tiền, Thiều Hoa lấy thân tuẫn, tuẫn mệnh, nói tới đây, Diệp Thiều Hoa hốc mắt có chút đỏ lên, Thiều Hoa từ nhỏ chịu sư phó phù hộ, sau chịu trở về nhà hậu nhân phù hộ, làm cho nam đảo hữu đối với nhất phương thiên địa, có phụ ngài nhờ vả, nàng lại dập đầu, đầu ngón tay toàn bắt tay vào làm dưới trưởng thanh thạch bàn. Trở về nhà hậu nhân vì cứu Thiều Hoa, hai lần có vi trở về nhà tổ làm nhập thế, Thiều Hoa đối với sư, đối với nhiếp môn chủ, có phụ dưỡng ân, đối với nam đảo bất trung, bất nghĩa, tự thỉnh, tự trục sư môn, nàng cổ họng ngạnh ngạnh, khẽ cắn môi, lại dập đầu, trong tay mỏng manh một tầng tuyết bị huyết nhiễm ửng đỏ. Đỉnh núi phong càng lúc càng lớn, nửa giờ sau, Diệp Thiều Hoa mới chậm rãi đứng lên, tháo xuống cổ thượng lộ vẻ một quả ngọc bài, cung kính đặt ở nhiếp môn chủ mộ bia tiền, ở mộ bia tiền lại đứng hảo sau một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên xoay người, đi vào dạ sắc bên trong, lại xuống núi thời điểm, mộ đi chi còn tựa vào cửa xe biên cắn yên, dư quang nhìn đến nàng lại đây, trực tiếp nghiền diệt yên ném tới cách đó không xa thùng rác chung. Theo đầu lý lấy ra một cái di động đưa cho Diệp Thiều Hoa. Quân khu bệnh viện viện trưởng điện thoại, hắn hí mắt nhìn nàng bị Lưu Hải che khuất cái chán. Ngón tay giật giật, hiện tại đều nhanh 12 điểm đi. Viện trưởng như vậy vẫn gọi điện thoại. Diệp Thiều Hoa vội vàng tiếp đứng lên. Điện thoại kia đầu là viện trưởng cực kỳ khủng hoảng thanh âm. Diệp tiểu thư, ngài ra ra bộ ngực não bộ xuất huyết nhiều. Dụng cụ hạ biểu hiện khí quan cơ hồ không bảo đảm. Theo lý thuyết hẳn là loại này bệnh lý ở bùng nổ thời điểm coi như chàng chết. Khả ngài ra ra bệnh tình thực tại kỳ quái. Ngài chạy nhanh lại đây nhìn một cái đi. Ngoặc kép, hết chương.